Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, Mama tái mượn gió đông. Người tâm kiên cố, cố không thể thấu triệt. Đây rõ ràng chính là tại nói chúng ta chiếm đoạt lợi ích. Không nguyện ý thông suốt lý lẽ, nhưng chúng ta sẽ không nhận lũ lụt quấy rối. Lại vì cái gì muốn đi giúp chợ hoang không nhân yên vị Bắc đâu? Nói không sai, nếu như vị người phương Bắc sợ hãi lũ lụt, vậy liền để bọn hắn di chuyển đến vị Nam đến cư trú. Kính thủy thần ủng hộ cái kia tiểu vu sư cách làm. Đơn giản là tiểu vu sư tại quản lý vị Bắc cùng Lạc Nam sau đó. Hắn có thể được đến rất lớn lợi ích mà thôi. Hừ, cái này tiểu vu sư thái độ quả thực để cho người ta không thích. Cái gì gọi là sử dụng rắn chi thần nghe ngóng. Sợ nó không ngớt, cáo chi tại đế. Ai là sử dụng xa thần? Ai là đế? Hắn đem mình làm thiên đế sao? Tại thủy thần rời đi về sau, chư thần liền đối với cái này rất không cao hứng. Chỉ có kính thủy thần lưu lại. Nên như thế còn có một chút trong núi dã thần. Bọn hắn thần lực không cao. Che chở bộ lạc cũng không lớn. Nếu như có thể thống trị tốt vị thủy hai bên bờ tình huống. Như thế về sau cho dù Hoàng Hà phát hồng thủy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vị thủy địa khu. Bọn hắn liền có thể an tâm sinh sống. Nhưng mà tất thủy thần, trục thủy thần, phù ngu thần bọn hắn cũng không hiểu ý. Bọn hắn là vị nam giàu có chi địa thần. Cái kia mảnh địa phương chính là chứ danh trong ải bình nguyên. Những cái kia bộ là các dũng sĩ đều rời đi. Bọn hắn đi theo bọn hắn thần linh. Mặc dù cảm giác được thần linh không nhanh, nhưng vẫn là đối vân tái bọn hắn chiêu đãi nói lời cảm tạ. Mà chính bọn hắn cũng có chính mình suy tính. Có vài người hiểu được trị thủy là tốt sự tình. Có vài người tắc cầm cùng chư thần tương đồng ý kiến. Nên như thế, bọn hắn còn biết tạm thời ở lại đây. Cuối cùng lạc thần đánh cực còn không có kết thúc. Mà bây giờ, bọn hắn cũng đối vân tái thái độ rất không hài lòng. Quyết định muốn cho cái này phàm nhân vu sư một chút màu sắc nhìn xem. Bọn hắn hiện tại chẳng qua là đến rồi lạc thủy bờ đông mà thôi. Cho tới vân tái luyện khí sĩ thân phận. Bởi vì không có động thủ. Cho nên bọn hắn xem vân tái. Chỉ là cho là một cái vu sư mà thôi. Nữ mật không có đi. Nàng đã rời đến đội thi công bên cạnh. Đội thi công đám người tại nói cái này sự tình. Thấy được nàng. Phân phân hỏi. Ngươi thế mà không nói gì. Lạc thần a, ngươi không phải không phục lắm sao? Vì sao không rời đi đâu? Là đang chờ đại tái cùng ngươi định ra mới đánh cược sự tình sao? Nữ mật rất tức giận. Đối bọn hắn nói. Đương nhiên là dạng này. Mới đánh cược. Dùng cái gì đến so? Ta còn không có nghe được đâu. Văn mệnh đứng ra. Chỉ điểm điểm nói. Hiện tại ngươi liền cao hứng. Những cái kia thần nghe tái ca cố sự, ngoại trừ kính thủy thần thông hiểu minh để ý, cái khác cả đám đều rất không cao hứng đâu. Nữ mật nói, bọn hắn là vị nam thủy thần, bọn hắn đất đai phì nhiêu, chính là dựa vào khống chế dòng nước đến thống trị xung quanh bộ tộc. Nếu như các ngươi xây dựng đập nước, phương Bắc nhân khẩu cùng phì nhiêu sẽ rất nhanh siêu việt bọn hắn. Bọn hắn khi đó liền không có cách nào dựa vào dòng nước uy hiếp để ước thúc cái khác bộ tộc người. Rồi, mà có một ít bộ tộc, là quyển thủy, chính là trong miệng các ngươi nói tới đập chứa nước, dựa vào những vật này đến tụ lại xung quanh bộ lạc. Nếu như lạc nam địa khai phát ra tới, bọn hắn có lẽ sẽ di chuyển đến nơi này của ta. Chấm ngoặc kép, nữ mật lời nói để cho tất cả mọi người giật nảy mình. Mà chính nàng cũng là không nghĩ tới sẽ nói ra loại những lời này. Lập tức đổi lời nói. Hừ lạnh nói. Bất quá bọn hẳn di chuyển đến nơi này của ta. Cho dù các ngươi chân trị lý rồi lạc nam. Ta cũng sẽ đem mảnh đất này cho hủy đi. Ta muốn đem bọn hắn cùng các ngươi đều dìm chết. Nữ mật tiếp tục cơm khô. Đồng thời hùng hùng hổ hổ. Cái gì ngu công rời núi. Bất quá chỉ là cái cố sự mà thôi. Ai làm thật ai mới là ngu xuẩn. Hiện tại có thể không có sử dụng xà thần đến giúp các ngươi phá núi. Cũng không có thiên đế đến trấn áp nơi này không phù hợp quy tắc người. chỉ bằng Đế Phóng Huân. Hắn hiện tại sợ là rất bận rộn đi. Mà lại hắn đối trị thủy thế nhưng là nhất khiếu bất thông. Ta nói cho các ngươi đi. Không thể hàng phục những này thủy thần. Các ngươi tại vị thủy quản lý liền không khả năng đạt được thúc đẩy. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, vị thủy không thống trị, đại hà thủy thế vẫn như cũ không thể được đến chậm lại. Cho nên nói, tựa như là các ngươi cố sự bên trong nói dạng kia. Liền khôi phụ nhỏ như vậy gò núi cũng không thể đào mở. Còn muốn đi đào vương phòng cùng Thái Hành Sơn. Nàng đem cố sự bên trong tinh túy hiểu rất rõ ràng. Để cho Vân Tái rất kinh ngạc. Ngươi lại có thật tốt nghe cố sự a. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi vẫn ở bên cạnh nghĩ đến thế nào đối phó chúng ta đây. Nữ mật lập tức có một ít xấu hổ. Sau đó đem chén sành vừa để xuống. Liền muốn rời khỏi. Lại hỏi dò Vân Tái rốt cuộc muốn so cái gì. Vân Tái suy nghĩ một chút. Nói với nàng. Kéo co. Chấm ngoặc kép. Rất công bằng sao. Đại khái miêu tả một cái kéo co phương pháp cùng quy củ. Nữ mật nhẹ gật đầu. Lại thở phì phò. Phối hợp chạy tới lạc thủy bên trong. Lại chậm rãi thò đầu ra. Phun bong bóng. Có một ít xuất thần hình dạng. Vân Tái cùng chư có người nói. Xem ra cái cô nương này rất ưa thích nghe cố sự. Ta nói mấy cái cố sự. Nàng đều có thể rất nhanh hiểu ở trong hàm nghĩa. Thông minh là rất thông minh. Nên như thế. Khờ lên cũng rất khờ. Nga Hoàng nhìn thoáng qua phương xa lạc thủy bên trong lộ ra đến cái. Kia đầu nhỏ. Đối phương trực câu câu đang ngó chừng bờ tây một bên. Nga Hoàng cảm giác nàng là đang nhìn Vân Tái. Không khỏi lông mày hơi hơi động phía dưới. Lại chuyển thân hỏi. Nếu như là kéo co. Lần này lại phải thế nào thủ thắng đâu. Ta cảm giác chúng ta thất bại a. Nàng nở nụ cười. Xung quanh. Hữu Sùng thị cùng Cự Linh thị nhân viên thi công phân phẫn nộ đứng lên. Sau đó đại tú bắp thịt. Biểu thị chính mình đất khô nghề mộc trình nhiều năm như vậy. Làm sao có thể bại bởi một ít liền rời gạch cũng sẽ không thợ săn. Lão tử một người liền có thể chuyển một cái xe đẩy nhỏ gạch. Rời gạch người. Có tinh thần. Vân Tái á hai tiếng. Nói. Kéo co đúng là dựa vào sức lực. Đối phương đại lực sĩ cũng rất nhiều a. Chấm ngoặc kép. Nghe được bên bờ nói như vậy. Nữ mật lơ lửng ở trên nước đầu dần dần chìm xuống dưới. Ánh mắt lộ ra vui vẻ sắc. Vân Tái hướng bên bờ nhìn nhìn. Nàng đi xuống không có. Đi xuống, tốt, mọi người lại gần, nghe ta nói, ngày mai, đón gió chạm, chấm ngoặc kép, Vân Tái lộ ra thần bí mỉm cười, tại cái khác lượng biến đổi khống chế tình huống phía dưới. Bình thường mà nói, vĩ độ cùng nhiệt độ thành tương phản quan hệ, là vĩ độ càng cao nhiệt độ càng thấp, nó nguyên lý ở chỗ, mặt trời cao độ giác theo vĩ độ gia tăng mà giảm dần. Dẫn đến mặt trời phúc xạ theo vĩ độ tăng cao mà yếu bớt. Dẫn đến nhiệt độ theo vĩ độ lên cao rơi xuống thấp. Chấm ngoặc kép, mặt trời cao độ giác theo vĩ độ gia tăng mà giảm dần. Không chỉ có ảnh hưởng nhiệt độ phân bố, còn ảnh hưởng khí áp, phong hệ, mưa cùng bốc hơi, dùng thiên địa hoàn cảnh bày biện ra ấn vĩ độ phân bố khu vực tính. Chấm ngoặc kép, a nghe không hiểu, không có việc gì, ngày mai. Chờ ta mượn gió đông. Ngày thứ hai, chuẩn bị kéo co tranh tài đạo cụ. Công trên mặt đất có là thô to dây thừng. Xích Tùng Tử lộ một tay. Biểu thị các vị lực lượng quá lớn. Dây thừng dễ dàng đứt rời. Cho nên chính mình hạ cái chú sau đó. Đem tất cả lực lượng đều áp chế một cái. Mà Xích Tùng Tử triển lộ ra vũ sư cùng với luyện khí sĩ thân phận sau đó. Chư vị thủy thần nhìn xem ánh mắt của hắn cũng có chút kiêng kỵ. Nhưng cũng không phải quá kiêng kỵ. Cuối cùng vũ sư là đường nước ngầm chức nghiệp. Vân Tái muốn người thụ cái trong chóng đo chiều gió. Gà con bộ dáng trong chóng đo chiều gió ở phía sau giơ lên cao cao. Thủy thần còn tưởng rằng là cái gì đặc thù cờ xí. Gốc rễ không có để ý. Vân Tái tính toán một cái thời gian. Yêu cầu tại cái này thời gian tỉ thí. Nữ mật hiểu được có vấn đề. Thế nhưng cái khác thủy thần gốc rễ không thèm để ý. Trong mắt bọn hắn, một cái tiểu vu sư, có thể có bao nhiêu nguy hiểm. Người đánh không lại hắn là bởi vì bản thân ngươi liền rất cái hố. Nữ mật khí không tốt, dùng sức mài răng, không nói một lời, chờ đến thời gian, song phương bắt đầu kéo co. Song phương ngay từ đầu rằng co không xong, sau đó ngắn ngủi bị đối phương kéo động một ít. Những cái kia dũng sĩ biết hổ thẹn, sau đó dũng kìm nén một cỗ sức lực, mà đội thi công nơi này cũng cực độ phẫn nộ. Song phương bắt đầu rằng co. Lúc này, đột nhiên gió thổi phất đi lên. Gà con trong chóng đo chiều gió, điên cuồng chuyển động lên. Vân Tái lập tức hét lớn một tiếng, để cho mọi người cùng nhau dùng sức. Đại phong quét, để cho thủy thần đội ngũ bên trong các dũng sĩ đứng không vững bước chân. Lập tức liền bị đội thi công mãnh sĩ kéo tới. Chúng ta là đoàn kết, lão thiên là lực lượng, ngay cả trời cũng đang trợ giúp chúng ta đây. Vân Tái chiến thắng sau đó, hướng chư thần mở miệng, mà chư thần cũng đều mộng. Cái này phong bây giờ còn đang quét, mà bọn hắn cứ như vậy chẳng biết tại sao thua. Không thành, người khẳng định là làm tiểu động tác. Tất thủy thần rất phẫn nộ, mang người liền phải cùng Vân Tái động thủ, mà đội thi công cũng riêng phần mình đem lưỡi búa cái gì cầm lên, cùng nhau tiến lên. Cái này địa phương lập tức bạo phát xung đột. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.